Thánh Vương, chương 604, triều dã chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức phủ chủ nội vụ phủ bắt Bớ Thái Đạt đấu nhưng lại bị Thai Vệ Long xuất hiện đánh, ỷ TNG cảnh mà nhanh chóng truyền. Vật to nhỏ tại Hoàng Thành đến trợn tròn mắt, xem thư triều đình sẽ trừng phạt Thái Vệ Long này ra sao, dù sao hẳn cũng phá hoại quy định mà. Nhìm chuyện sau đó khiến rất nhiều người không ngờ tới. Triều đình cũng chẳng hề trừng phạt chút nào, thậm chí một tiếng gió cũng không có, giống như đây chỉ là vụ ăn đã bình thường, triều đình không đáng để ý tới. CC một số nhân vật tơ bện trong biết là sau lưng nội vụ phủ có thái tử ủng hộ, muốn xem thái tử sẽ dân với Thái Vệ Long thế nào. Loáng thoảng có một số người đã nhận ra, từ khi Bích Lạc quận chúa tấn chức đại thân vương, tổng quản tất cả tước vị tông thất ngang hàng với thái tử rồi. Mà Dương Kỳ lại chính là đại tướng đắc lực nhất dưới trướng của Bích Lạc quận chúa. Lợi hại thật, Thái Vệ Long này đối kháng rất nhiều người thủ hộ của Hoàng Triều, không ngờ không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí ngay cả thái tử cũng không dám động thủ. Lần này Thái Vệ Long thật sự quá lợi hại, giữ thể diện cho Bích Lạc quận chúa. Bích Lạc quận chúa vòn đã muôn tranh đoạt đại vị với thái tử, có cánh tay phải như vậy thì đúng là như hỗ thêm cảnh. Người này một năm trước còn chưa có danh tiếng gì, không ngờ lại lợi hại như vậy. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi, xem thử triều đình rốt cục xử lý thế nào. Lần này phủ chủ nội vụ phủ rơi vào kết cục thê thảm như vậy, thật sự khiến người ta lạnh lòng trong khoảng thời gian ngắn, cả hoàng thành lớn như vậy cũng đến vang lên tiếng nghị luận. Tất cả đến vệ Dương Kỳ và phủ chủ nội vụ phủ cũng như thế lực sau lưng hãn là Bích Lạc quận chúa. Lúc này rất nhiều người sáng suốt đã nhận ra, đây là lần giao chiến âm thầm rất nhỏ của thái tử và Bích Lạc quận chúa. Mà lần giao chiến này Bích Lạc quận chúa đã toàn thắng trở về. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn. Tất cả mọi người đến biết thái tử không phải người đơn giản. Xem hãn sẽ xử lý chuyện này thế nào. Ngay lúc này, triều đã từ trên xuống dưới đều đang nghị luận thì Dương Kỳ lại đang ở trong phủ đệ của Bích Lạc quận chúa. Thái Vệ Long, lần này ngươi hơi quá rồi. Bích Lạc quận chúa mặc một bộ trường bào kim bích, thân hình thướt tha, hoàn toàn bất đồng với vẻ anh võ trước kia, toàn thân đảm chim trong ánh năng, hiển hiện ra phong thái của một thiếu nữ. Đối với kẻ tạ xuống tay, ta sẽ giảng cho một đòn lôi đình. Không giết chết phủ chủ nội vụ phú kia đã là may cho hắn rồi. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn. Hắn đối mặt với Bích Lạc quận chúa nghiễm nhiên đã coi hắn là tâm phúc rồi, tự mình rót trà. La trà này thơm mát, nông đậm, từng luồng linh khi phát ra, biến thành tiên hạc, mây trắng, thiên phong, vân lôi, long hổ. Đây là hóa thần trà, cũng không phải là sản vật của hoàng thiên tiến giới mà tới từ tiến giới cao hơn, có thế tăng cường nguyên khí, cải thiên gian sinh mệnh của bản thân. Người ấy, ương ngạnh vừa thôi. Phía sau nội vụ phủ là thái tử đó. Bích Lạc quận chúa bất đắc dĩ cười cười. Lần này hẳn chịu thiệt thôi nhưng hoàng đế cũng nhìn thấy rồi. Mặc dù hiện tại tạm thời hắn ẩn nhân không phát nhưng khi có cơ hội thì sẽ khó thu thập đỏ. Kể như thái tử âm hầm phi thường, thích dùng âm mưu quỷ kế hại kẻ địch. Thường thường hắn còn không ra tay thì kẻ địch đã tự tử vong, rơi vào kết cục thế thảm rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ngươi làm nhục hẳn như vậy, sau này không biết sẽ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế ập lên đầu ngươi. Ngươi phải cẩn thận vạn phần đó. Nhóm đích lãng khách hong han công thánh vương 1, IJJ. 3, ILVNA yêu nhập ý 7 y ản C không cũng chính vì như thế nên ta mới không giải đông với hắn. Dương Kỳ nói, lần này hẳn muốn ra tay với Thái Đạt đấu cũng là âm mưu quỷ kế, nếu như để hắn thành công, bắt đi thẩm vấn thì không biết sẽ thêu dệt ra nhưng tội danh gì cho ta. Không bằng cứ mạnh mẽ áp đảo đi, cũng làm cũng chỉ lưu lại tội danh ngang nước tại hiếu đình mà thôi, không hề gặp phải chuyện không khác nữa. Hà! Bích Lạc quận chúa cả kinh, sau đó cười như hoa nở, nói như vậy thì ngươi thật sự có nhược điểm là sợ bị người khác điều tra hả? Phải biết rằng ngươi ngay thẳng không sự quỷ gõ của đầu. Ta hiển nhiên có nhược điểm rồi nhưng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào biết. Dương Kỳ biết Bích Lạc quận chúa trước mặt cũng không phải người thường, minh đột nhiên ngang trời xuất thế, có rất nhiều điểm nghi vấn. Nàng khẳng định đã hoài nghi một số bí mật của Minh, hiện giờ bắt đầu tìm hiểu rồi. Không biết ngươi có nhược điểm với bí mật gì đây? Ta có thể biết hay không? Bích Lạc quận chúa vẫn cười như trước, giống như đùa cợt nói, ta nghĩ đệ tử hoàng thất chúng ta đột nhiên xuất hiện một tồn tại nổi tiếng như ngươi cư. Hiện tại có thể nhận ra là thành tựu trong tương lai của ngươi nhất định sẽ vượt qua ta. Có lẽ không cần tương lai, thậm chí là mấy năm sau thì ngươi cũng có thể hoàn toàn vượt qua ta rồi. Bản thân ngươi cũng hiểu rõ chuyện này rồi phải không? Chẳng lẽ ngươi không có chút dã tâm nào, muốn chiếm đoạt quyền khống chế hoàng thiên tiến giới sao? Một câu nói này đã nhắc tới điểm mấu chốt nhất. Nhưng Dương Kỳ lại không sợ, chẳng thèm quan tâm chút nào, một hơi uống cạn sạch. Vậy quận chúa thay ta có phải, nhìn không thấu, nhìn khô nghĩ Bích Lạc quận chúa cười bình, nếu ta nhìn thấu thì hôm nay. An hỏi ngươi rồi, nói thật ngươi là ai, có thân phận gì? Ta cảm thấy ngươi cung không phải là đệ tử hoàng thất chúng ta, thân phận thần bí, ấn vào trong hoàng thất chúng ta khẳng định là có ý đồ nào đó. Ta cẩn thận tra xét thân phận ngươi một chút, còn cả chuyện thái đạt đấu ở hạ giới. Nếu ta đoán không sai thì ngươi hẳn là một nhân vật thần bí ở hạ giới, một cao thủ đối nghịch với hoàng thiên tiến giới chúng ta, thế lực khuếch hướng tới cực độ, chính phục rất nhiều tinh vư xê, thậm chỉ bắt đầu hàng phục một ít thành địa tu chân ở dưới hạ giới, loáng thoáng gây sóng gió tại đó, có xu thế nhất thống tín đề. Không biết ngươi và vị thánh vương đứng đầu đại lục, Dương Kỳ kia có quan hệ gì không? À, tâm linh vỡ động, Dương Kỳ đã sớm ngờ tới rồi, hắn đã sớm ngờ tới việc mình làm ở hạ giới sẽ truyền ba một chút tới tiến giới tôi. Mặc dù thế tục hạ giới đối với tiên giới cũng không tính là gì, nhưng hạ giới cũng là một sản nghiệp của tiên giới. Hơn nữa thế tục hạ giới có vô số tỉnh vực, rộng lớn khôn cùng, vô số thần tích, có một số tuyệt địa cũng không kém tiến giới chút nào, còn là một giải đất nằm giữa tiện giới và địa ngục, vị trí địa lý trọng yếu phi thường. Chẳng hạn địa ngục muộn tiến công tiến giới thì phải thúc giục đại quân ác ma, đi tới thế tục sau đó mới bộ trí đủ loại ma trận ở thế tục mới có thể tới tiêu giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời tiến giới mới tiến công địa ngục cũng phải thông qua thế tục, trong thế tục cớ nhiều thần tích như vậy, di tích của tiên nhân từ xưa lưu lại, cũng là do vô số thân ma đại chiến lưu lại. Ai cả thái họ Ảng Thiên tiến giới, thực lực của Dương Kỳ tiến vào vài bước đã biết nó lớn thế nào tôi. Nhưng thế tục rốt cục bao nhiêu mới thì hãn căn bản nhìn không ra giới hạn. Thể tục quy mất đi lính khi nhưng lại là tấm lá chắn giữa địa ngục và tiên giới, là vị trí chiến lược không thể bỏ qua. Hiện tại thành vương tinh vực của Dương Kỳ gây mưa gió tại thế tục, tất nhiên tiến giới phải phát hiện ra. Không ngờ Bích Lạc quận chúa lại hiểu rõ thế tục như vậy. Thế tục chẳng qua chỉ là một đống đổ nát, linh khí cũng không có. Dương Kỳ nói, đáng để tiên giới quan tâm như vậy, xả ẩn nhóm đích lãng khách hong há cong thánh vương VKP. Min, uy mộng nhập 171 ẩn C không nội thế là sao? Ngươi chính là Dương Kỳ kia rồi hả? Bích Lạc quận chúa cũng trả lời câu hỏi của Dương Kỳ mà lại trực tiếp hỏi. Ánh mắt của nàng đột nhiên lóe lên như điện, giật nhện bỏng nhật nguyệt hiện lên, đường như đang thi yến ra một loại khí công tuyệt thế vậy. Không sai, ta chính là Dương Kỳ, chém giết vô số ác nộ thiên binh, là Dương Kỳ đối nghịch với thai hoàng thiên tiến giới, hơn nữa hiện tại ta lại lần vào trong hoàng thất, thành công trở thành thân vương của ạ hoàng thất tôi. Dương Kỳ cũng không giấu điếm, tùy tiện ngồi xuống, nói lời thật với Bích Lạc quận chúa. Kỳ thật cẩn, nói hay không đều giống nhau. Bích Lạc quận chúa đã biết thân phận của hắn rồi. Hơn nữa Dương Kỳ biết thân phận của mình sớm muộn cũng bại lộ thôi. Người quả nhiên là Dương Kỳ kia. Bích Lạc quận chúa thở dài một hơi. Phỏng đoán của ta đúng rồi. Nhưng ta không hiểu tại sao trên người người lại có huyết mạch thái thần nồng đậm như vậy. Đây là huyết mạch chính tông trong hoàng thất của chúng ta, bất hiện kẻ nào cũng không thể bắt chước được. Hơn nữa dù là ngươi có giết một đệ tử của hoàng thất cũng không thể luyện hỏa huyết mạch của hắn làm của tiếng. Hơn nữa huyết mạch thái thân trên người ngươi lại nồng đậm không thể tưởng tượng được, bất cứ đệ tử hoàng thế nào cũng không thể so sánh được. Đây là bí mật của ta. Hơn nữa ta là Dương Kỳ, nhưng ai quy định là ta không thể có huyết mạch thái thân. Có lẽ ta trở thành thân vương đã được quyết định ương cõi u minh, cũng có thể là ý chí của thái thân đại thần cũng nên hả. Dương Kỳ nói hết sức chấn định, hơn nữa ngữ khi còn mang theo vẻ hư vô mờ mít. Hiện giờ ta đã biết thân phận của ngươi, ngươi có ý nghĩ gì? Bích Lạc quận chúa sửng sốt, sau đó không đề cập tới văn đế này nữa mà trực tiếp hỏi tới vấn đề quan trọng hơn, không có ý nghĩ gì cả. Ta là thân vương của triều đình Đinh, việc này chỉ có ta và ngươi biết. Ta nghĩ quận chúa cũng không tự chặt tay MJNS nói chuyện này ra ngoài đầu nhi. Dương Kỳ không cho là đúng nói, quy có ta phụ ỷ. Ở ngươi thì ngươi sẽ như hô thêm cảnh, hoàn thành nghiệp lớn chấn hưng cả thái hoàng thiên tiến giới. Đương nhiên ta cũng nghĩ như vậy. Bích Lạc quận chúa ngồi xuống, rót một chén trà. Nhưng ngươi cho rằng ta có thể tra được chuyện này thì thái tử không tra được sao? Hơn nữa cá hoàng triển sản không lường được, ngay cả hoàng gia gia thì hiện tại rất có khả năng hẳn đã biết nguồn gốc của ngươi. Ân nhẫn như vậy, thật sự đáng để băn khoăn, không biết trong lòng hẳn đang suy nghĩ điều gì, chuyện này hiển nhiên ta đã tinh tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ gật đầu, thực lực của ta gia tăng, địa vị cũng như nước lên thuyền lên, khẳng định không giấu điểm được bao lâu nữa. Chuyện thân phận bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng thật ra không cần sợ chuyện thân phận lộ ra, bởi vì ta có đủ thư xê lư xê. Đủ thực lực, chỉ cần ngươi khôn thải là cao thủ cảnh giới thần thoại thì tiên giới này cũng vẫn có phương. Hận ngươi, chẳng lẽ ngươi không cố kỵ một chút nào? Bích Lạc quận chúa hiếu kỳ nọ, hơn nữa ta cũng nghe nói ở Lệ ở tiện giới ngươi cũng có thể gọi về đại quân ác ma, chẳng cách chương.